Một hôm, ngài đang ngồi trong phòng, thì có một người đi vào, dập đầu lễ bái ngài. Trước khi người kia đứng dậy, ngài đập cây quạt trên bàn rồi quát: "Đồ giết người, sao dám đến đây gặp ta?" Vị tăng tri sự nghe tiếng ngài quát mắng, liền chạy vào phòng, thì thấy người kia im lặng đứng dậy bỏ ra đi. Mọi người trong chùa đều sửng sốt ngạc nhiên vì không hiểu sao ngài lại quát mắng như thế. Hôm sau, đại chúng nghe tin kẻ kia phạm tội giết người và đã bị bắt. Một hôm khác, ngài vừa thăng tòa giảng kinh thì có hai vị tăng đưa một vị tăng khác đến thềm chánh điện cầu thỉnh ngài cứu giúp. Bạch hòa thượng, vị tăng này rất chăm chỉ tu hành, đã tụng kinh Hoa Nghiêm trong 5 năm liền và chưa phạm giới trọng gì. Song không hiểu vì sao, mấy tuần nay ông ta như bị ma quỷ hành hạ, nổi cơn điên khùng, ăn nói bậy bạ. Nghe thế, ngài ngắm nhìn ông tăng kia một lúc rồi bảo: "Bệnh này có thể chữa trị được." Ngài bảo thị giả cho mời các vị tăng ra tụng thần chú kim cang trừ cấu uế. Trên tòa giảng kinh, ngài cũng tự tụng thần chú này và bảo ông tăng bị điên kia hãy tụng theo. Mới đầu, ông tăng kia vẫn còn nói năng ú ớ chưa tỉnh cơn điên. Ngài liền dùng cây quạt vỗ lên bàn, khiến âm thanh vang rất lớn. Ông tăng bị điên, giật mình ngồi im, không dám nói năng gì nữa. Ngài bèn thông thả tụng từng câu từng chữ. Ông tăng điên liền đọc theo và dần dần đọc được thần chú kim cang trừ cấu uế từ đầu đến cuối. Bất chợt, ông tăng điên bừng tỉnh, vội quỳ xuống đảnh lễ ngài. Ngài lại bảo ông tăng hãy nên đến trú tại am tranh cạnh nhà trù và hàng ngày phải chăm chỉ niệm Phật. An dưỡng nơi đó một thời gian, ông tăng kia hồi phục sức khỏe lại như thường. Sau đó, ngài đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh như Linh Ẩn, Tam Trúc, Tây Sơn, vân vân. Tại những nơi đó, ngài thấy dân tình đều chán nản vì quan lại tham nhũng nên ai nấy đều sống bê tha ích kỷ. Ngài bèn cho mở những thuyết giảng kinh và khuyến khích dân chúng thực hành hạnh phóng sinh. Số người đến nghe lên đến hàng ngàn, nhiều người nghe xong ăn năn xin sám hối tu tỉnh. Các quan lại nghe giảng cũng tỉnh ngộ quyết xin quy y và hứa sẽ làm lành lánh dữ. Trước khi ngài ra đi, các quan và dân chèo thuyền ra giữa hồ để phóng sinh chim cá cùng làm tiệc tiễn biệt trên hồ. Nơi ấy họ đồng dâng thư cầu thỉnh ngài ở lại dâng thê chỉ dạy thêm cho họ. Do nhân duyên đó, ngài đồng ý ở lại nơi đó 3 năm để giảng kinh thuyết pháp. Số người đến xin quy y Tam Bảo lên đến hàng vạn. Từ đó, Phật Pháp miền này phát triển mạnh, dân tình trở nên hiền hòa hơn xưa. Trong thời gian ở tại núi Kính Sơn, chùa Vân Thê và Tịnh Từ, ngài có dịp đến đảnh lễ tháp của thiền sư Vân Cốc, vị này dẫn dắt ngài vào thiền tông. Ngôi chùa rất tịch tĩnh và tao nhã, nhưng ngôi tháp lại bị hư hoại và chìm trong quên lãng. Ngài rất đau xót, nên nhờ một cư sĩ trong vùng lo sửa sang, trùng tu ngôi tháp đó và mua lại mảnh ruộng hương hỏa để trồng trọt thu hoạch lợi tức, ngõ hầu mua hương hoa đèn nến, cúng dường chùa tháp. Ngài ủy thác cho thầy Huyền Tân và cư sĩ Đàm Trinh Mặc, tức thị giả Phước Chân sau này, duyệt lại 4 quyển ký sự Đông Du tập của ngài. Lúc trở về Ngô Môn, hai thầy Triều Tùng và Nhất Vũ mời ngài vào núi Hoa Sơn. Ngài đi du ngoạn đến những danh lam thắng cảnh như Thiên Trì, Huyền Mộ, Thiết Sơn. Các cư sĩ như Triệu Phàm Phu, Nghiêm Thiên Trì, Từ Trung Dung Diêu Mạnh Tường tại núi Hoa Sơn đã thiết lập trai tăng trong núi và cầu thỉnh Ngài giảng giải Phật Pháp. Ngài bèn giảng kinh Pháp Hoa tại đây trong mấy tháng liền. Số người đến nghe kinh rất đông và một số lớn đã xin quy y Tam Bảo. Lúc rời Ngô Môn, đệ tử Ngài là Động Văn, Hán Nguyệt cùng quan Thái Sử họ Tiền đón Ngài đến núi Ngu Sơn. Ngài ở lại đó hai đêm giảng dạy cho dân chúng trong vùng. Ít hôm sau, quan Thái Sử tiễn đưa Ngài đến Khúc Hà. Cư sĩ Hạ Tri Nhẫn cùng con trai và đứa cháu đợi Ngài tại Am Tam Lý và tặng Ngài hình vẽ của 88 vị tổ. Ghi chú của thị giả Phước Chân, truy cứu từ đời Minh, bản quyển Phật Tổ Đạo Ảnh do hai thầy Chân Tịch và Dân Phúc phát tâm sưu tập tất cả hình ảnh, pháp tướng, kệ cú của chư Thánh Tăng Ấn Độ và Trung Quốc, gồm có 240 tôn tượng được lưu trữ tại tự viện núi Ngưu Thủ. Sau này, Đại sư Hám Sơn tuyển chọn truyện tán, Ngài Tử Bá Đạt Quán khắc bản lưu truyền. Đời Minh, niên hiệu Sùng Trinh, Hòa Thượng Vĩnh Giác, tại chùa Giổng Tuyền núi Cổ Sơn, lại sưu tập thêm hơn 130 pháp tăng và kệ cứu của chư tổ sư, rồi khắc bản lưu truyền, nhưng lâu ngày lại bị thất lạc hết. Triều Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ tư, thầy Vi Lâm, gom nhóm và bổ khuyết lại tất cả được 122 tôn tượng và kệ cú. Sau này được khắc in, gọi là bản Phật Tổ Đạo Ảnh. Thời cận đại, khi trụ trì chùa Giổng Tuyền, Ngài Hư Vân phát hiện ra bản Trân Bảo này, nhận thấy bản Phật Tổ Đạo Ảnh rất có giá trị về lịch sử Thiền Tông, nên Ngài trùng tân chỉnh lý. Ngài lại đi khắp nơi, sưu tập các tư liệu về tông phái của chư tổ sư, thánh tăng Ấn Độ và Trung Quốc, cộng chung với bản cũ và tư liệu sưu tập tất cả hơn 330 vị tổ sư. Do đó, Ngài thêm truyện kệ cú tán, rồi xuất bản thành 4 quyển, được gọi là Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Truyện Tán. Ghi chú của dịch giả, hiện nay 4 quyển này đã được Cố Hòa Thượng tuyên hóa, đệ tử truyền tâm ấn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, xuất bản tại chùa Vạn Phật Thành. Muốn biết về tiểu sử và cuộc đời tu hành của Ngài Hư Vân, xin xem cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa, Văn Nghệ xuất bản tại California, Mỹ Quốc, hết chú thích. Sau đó, ông ta cùng Ngài đi kinh khẩu. Nơi đó, Ngài được thỉnh mời dùng cơm chay do chư Tăng và cư sĩ núi Tam Sơn khoản đãi. Tại giới đường đại giới, Ngài giảng thuyết về lễ nghi và giới luật. Sau đó, một mình Ngài tự chèo thuyền qua Nam Kinh đến An Huy, dọc theo sông Dương Tử, rồi về núi Lô Sơn. Mồng 1 tháng 5, Ngài đi qua Bạch Hạ, rồi ở qua đêm trên sông. Nơi đó, Ngài gặp lại các bạn thân tri kỷ thuở thiếu thời như Tức Dương, Phạm Nhi Tây. Mồng 5 tháng 5, Ngài đến Du Hồ, Quan Trấn Ải, Lưu Ngọc Thọ, thỉnh Ngài lưu lại vài ngày và đàm luận về Phật Pháp. Ngày 16 tháng 5, Ngài đi thuyền đến Tinh Chữ qua Quy Tông, rồi ở lại nơi đó. Bây giờ, quan Uông Tư Mã đã cúng dường đủ số tiền để xây tịnh thất cho Ngài. Rằm tháng 6, Ngài bảo đệ tử Phước Thiện trông coi công trình xây cất tại đỉnh Ngũ Nhũ. Tháng 10, công trình xây cất tịnh xá hoàn thành, tên của tịnh xá mới là Chùa Pháp Vân. Như thế, Ngài có một nơi thích hợp để an cư. Lúc ấy, Ngài bắt đầu giảng kinh Lăng Nghiêm cho các đệ tử. Cuối năm đó, đệ tử lớn của Ngài là Siêu Vật Bế Quang Viên Tịch tại đỉnh núi Kim Luân. Năm 1618, Ngài được 73 tuổi, Ngài tu sửa Phật Điện cùng thiền đường của chùa Pháp Vân ở Lô Sơn. Tháng 3, quan triều tại Phù Lương là Trần Đại Thạch vào núi thăm ngài. Ông ta cùng với quan lễ Bảo Trung Tố và quan Hạ Ngã Tế nhóm họp cả 10 người để hỗ trợ tiền tài trùng tu chùa viện. Tháng chạp, điện đường được sửa sang hoàn tất. Năm 1619, đệ tử lớn của ngài là Thông Quýn đến thăm và cầu xin ngài mở pháp hội thuyết pháp cho đại chúng. Tháng giêng năm đó, ngài cho chư tăng khởi sự tụng kinh Hoa Nghiêm, rồi bắt đầu giảng liên tục các kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Duyên Giác, Duy Ma Cật, Luận Đại Thừa Khởi Tính, vân vân. Ngài bảo Thông Quýnh làm vị thủ chúng. Số người đến tham dự đông đến hàng ngàn. Tháng 7, ngài gửi thư yêu cầu quan huyện Nam Khang nên để dùng núi Ngũ Nhũ cho tăng chúng niên trưởng ở 10 phương đến dưỡng già. Rằm tháng 8, ngài bế quan nhập thất, không tiếp xúc khách khứa mà y cứ theo cách thức tu hành tông tịnh độ của Tổ Huệ Viễn, sáu thời dâng hương niệm Phật, chuyên tâm tu tịnh nghiệp. Lúc đó tông Hoa Nghiêm gần như bị thất truyền, lời sớ sao về kinh Hoa Nghiêm của Quốc sư Thanh Lương thì quá thâm sâu khó hiểu. Vì Quốc sư Thanh Lương là nhà chú giải kinh Hoa Nghiêm đầu tiên, nên nếu bỏ lời chú giải của quốc sư thì tông này sẽ đứt đoạn. Những bài dịch thuật và chú giải kinh Hoa Nghiêm của các vị tổ khác cũng phải bị phế bỏ hết. Vì thế nên ngài muốn diễn giảng rõ và rút gọn ý nghĩa lời chú giải của quốc sư Thanh Lương để người sau có thể dễ dàng hiểu rõ, nên khởi sự viết quyển Hoa Nghiêm Cương Yếu. Ngài viết quyển này sau thời gian bế quan nhập thất. Mùa đông năm đó, ngài giảng kinh Lăng Già và luận khởi tính cho các đệ tử. Do lời thỉnh cầu của thị giả Quảng Ích, ngài viết bài chú giải luận Đại Thừa Khởi Tính, kinh Viên Giác Trực Giải và Trang Tử Nội Thất Biên Chú. Năm 1620, Hoàng đế Vạn Lịch qua đời. Hoàng tử Chu Thường Lạc lên ngôi, lấy hiệu là Thái Xương, tức vua Quang Tông. Tuy nhiên, vừa lên ngôi trong vòng một tháng, vua Quang Tông đã chết bất đắc kỳ tử. Vụ án Hồng Hoàng như sau. Một buổi tối, vua mỏi mệt nên sai quan đi lấy thuốc uống. Một vị quan trong bộ lễ dâng lên một viên thuốc màu hồng để vua dùng. Vua vừa uống thuốc xong liền hộc máu lăn ra chết. Cuộc điều tra cho biết vị quan này là người của Trịnh Quý Phi tiến cử vào cung, nên triều đình liền bắt bà này đem ra xét xử. Đây là vụ án Hồng Hoàng được ghi rõ trong lịch sử Trung Hoa. Vụ án này nêu lên việc nghi ngờ âm mưu đầu độc nhà vua của phe nhóm Trịnh Quý Phi. Nhưng lúc đó, triều đình không dám làm mạnh vì Phúc Dương Chu Thường Tuân, sẵn quân sĩ đóng ở Lạc Dương, có thể kéo binh về làm phản. Do đó, các quan triều bèn cấp tốc đưa con trai của Chu Thường Lạc lên làm vua. Nhà vua còn nhỏ tuổi, nên việc nước đều do các quan triều trông nom, mà các quan lại chia sẻ phe nhóm, nên quyền hành trong nước không còn tập trung được nữa. Đa số quyền hành được phân chia cho các phe nhóm, mỗi phe nắm giữ quyền hành một vùng hay chiếm một quyền lợi nào đó. Họ thi nhau khai thác tài nguyên quốc gia, phá rừng lấy gỗ, đào mỏ lấy quặng, chiếm các đất đai ruộng nương nhà cửa của dân chúng. Dân tình bất mãn vì sưu cao thuế nặng, lại thêm tình trạng tham nhũng bất công, nên số người tham gia các nhóm quân khởi nghĩa mỗi ngày một nhiều. Chú thích, người em cùng cha khác mẹ của Chu Thường Lạc, tức Phúc Dương Chu Thường Tuân, ít lâu sau cũng bị chết thê thảm. Ông ta bị Lý Tự Thành, một thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa, chém chết vào năm 1641. Khi nhóm này chiếm thành Lạc Dương, quân lính của Lý Tự Thành đã lấy máu của Chu Thường Tuân hòa với rượu mà uống. Họ gọi rượu này là rượu Phúc Lộc vì lấy tên hiệu của Chu Thường Tuân là Phúc Dương. Tuy đã rời khỏi Tàu Khê đến Lô Sơn, nhưng các đệ tử miền này vẫn có ý cung thỉnh ngài trở vào Nam. Quan triều Ngô Trung Vi khi trước đã từng gặp ngài tại Hồ Đông, nay được chuyển nhiệm sở về Quảng Đông. Khi đến lễ tổ ở Tàu Khê, Ngô Trung Vi được các đệ tử tại đây yêu cầu ông ta, nên cố gắng thuyết phục ngài trở lại Tàu Khê, nhưng ngài lại từ chối, lấy cớ vì già yếu bệnh hoạn. Năm 1622 vào tháng Giêng, đệ tử Khiêm Lưu, Trần Địch Tường, Trần Địch Thống, Lương Tứ Tương vào núi Vấn Đạo. Ngay vì họ mà giảng thêm về Kinh Lăng Nghiêm và luận Đại Thừa Khởi Tín. Khi ấy, chư đệ tử thỉnh ngài viết sơ lược về cuộc đời tu hành của ngài, nên ngài cho khởi công viết quyển Tiểu Sử Tự Thuật, tức Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ. Chính đệ tử thị giả hầu cận ngài hơn 30 năm là thầy Phước Thiện đã ghi chép lại theo lời tường thuật của ngài. Tháng 7 năm đó, Dương Thị Ngự lại vào núi thỉnh ngài trở về Tàu Khê. Lúc bấy giờ, ngài đã hoàn tất quyển Hoa Nghiêm Cương Yếu. Quan triều Ngô Trung Vi lại gửi thư đến, ý rất chân thành, cầu mong ngài vào Nam. Quan Thái Thú Thiều Châu là Trương Dục Chẩn cũng gửi một lá thư đặc biệt đến ngài và yêu cầu thầy Bổn Ngang trụ trì chùa Bảo Lâm ở Tàu Khê đích thân đến Lô Sơn thỉnh ngài vào Nam. Vì thấy họ quá thiết tha, ngài đành phải rời Lô Sơn để vào Nam và giao chùa Pháp Vân lại cho thầy Phước Thiện trụ trì. 10 tháng 11, ngài rời Lô Sơn qua Loa Giang gặp các quan Thái Sử, Tiêu Chuyết Tu, Lưu Thiệu Giả, Lưu Chuyển Hoa, Mã Lý Phòng, vân vân. Trên sông Kiền Thành, ngài viết những bài thi kệ tặng họ. Tháng Chạp năm đó, ngài trở về Tàu Khê, tăng chúng hội họp đông đủ trên núi, trưng bày hương hoa la liệt khắp nơi, người người kéo đến lễ bái và thỉnh vấn ngài rất đông. Ngài bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Năm 78 tuổi, ngài trú tại thiền đường ở Tàu Khê. Tháng Giêng, Thái Thú Trương Dực Chẩn vào núi Vấn Đạo. Tháng 3, các đệ tử ở chùa Pháp Tánh tại Ngũ Dương đến, ngài truyền tâm pháp cho họ. Tháng 4, ngài thuyết giới luật, giảng kinh Lăng Nghiêm, luận Đại Thừa Khởi Tín, vân vân. Tháng 7, ngài cũng thuyết giới luật cho đại chúng. Tháng 8, sau khi tiếp đón khách, ngài bảo thị giả đến cảm tạ ơn của quan triều họ Ngô. Khi thị giả sắp đi, ngài tự nhiên bảo giáo hóa chúng sinh bằng những lời chân thật vi diệu, chư Phật tổ cũng phải tùy theo nhân duyên, nếu không hợp với nhân duyên thì không đạt được kết quả tốt. Một đời hành Phật sự đã xong, nay đến lúc thầy phải trở về. Những người có mặt lúc đó không hiểu lời trên, chỉ nghĩ rằng ngài muốn trở về núi Lô Sơn mà thôi. Thấy vậy, ngài bèn viết một bài kệ, trong đó có câu Trung Thu Không Trăng Rằm. Nhưng các đệ tử tại đây vẫn không hiểu ý nghĩa. Biết ngày cuối sắp đến, ngài gửi thư đến Lô Sơn bảo hai thị giả đã theo hầu ngài trong suốt mấy chục năm là Thông Quýnh và Phước Thiện vào gặp ngài gấp. Ngày 9 tháng 9, ngài viết bài kệ trụ tại núi cao, trong có câu dầu lão tăng này biến nhát dùng bút mực, nhưng một khi hơi thở không trở lại thì sẽ bước qua đời khác. Nếu chỉ xem như câu kệ tầm thường thì thật không công bằng cho lão tăng vậy. Viết như thế, nhưng các đệ tử hầu cận vẫn không hiểu là ngài sắp ra đi. Mồng 1 tháng 10, đệ tử Thông Quýnh từ Khuôn Sơn về đến Tàu Khê, ngài vui vẻ hỏi thăm Thông Quýnh cặn kẽ về những đệ tử và pháp hữu đang tu tập rải rác khắp nơi. Mồng 3 tháng 10, quan triều Tiêu Huyền Phố vào núi thăm ngài. Ngài cùng ông ta đàm luận cả 3 ngày 3 đêm. Khi ông ta thỉnh vấn Phật Pháp, ngài viết 2 bài pháp ngữ và 3 bài kệ để tặng ông ta. Mồng 6 tháng 10, khi Tiêu Huyền Phố sắp rời khỏi núi thì ngài tự nhiên bảo: "Dân chúng trong vùng này đặt hết niềm tin vào ông, hãy bảo trọng." Tiêu Huyền Phố định hỏi ngày tháng để trở lại bái kiến, ngài bảo: "Sơn Tăng nay đã quá già, tứ đại chẳng bao lâu sẽ rã rời. Hẹn gặp lại ông sau này nơi hội Long Hoa." Nghe như thế, ông này cùng đại chúng rất sửng sốt và sợ hãi. Lúc đó thì Giả Quảng Ích và Tỉnh Thành vừa trở về Tàu Khê. Thái thú Thiều Dương là Trương Dược Chẩn mời y sĩ vào núi điều trị bệnh cho ngài. Mồng 8 tháng 10, khi chư đệ tử hỏi thăm sức khỏe, ngài cười bảo: "Lão Tăng tuy mệt nhưng không bệnh." Mồng 9 tháng 10, khi đệ tử đem thuốc vào, ngài không chịu uống và nói: "Ta sắp đi rồi, uống thuốc có lợi ích gì chứ?" Đệ tử Quảng Ích nghe thế giật mình thưa: "Bạch thầy, nếu thầy thật sự sắp đi, thì xin thầy để lại di chúc, dạy bảo lời cuối cho chúng con." Ngài bèn mắng: "Con theo hầu thầy bao nhiêu năm, sao còn u mê kiến chấp như vậy? Con phải nhớ, sinh tử là việc lớn, vô thường luôn tấn tốc. Các con phải cố gắng tu hành và luôn luôn chánh tâm niệm Phật." Quảng Ích bèn thưa: "Bạch thầy, nếu thầy chẳng có một lời dạy bảo, vậy thì chúng con phải nương vào ai đây?" Ngài thở dài bảo: "Ai cha, ngay cả ngôn từ xuất phát từ kim khẩu của Đức Như Lai cũng đã trở thành những tờ giấy cũ. Lời của thầy lúc này thật chẳng có ích gì nữa." Sau đó, ngài im lặng, chẳng dạy thêm lời nào nữa. Ngày 12 tháng 10, tức là ngày sinh nhật của ngài, các đệ tử xuất gia và tại gia đồng tụ hội tại chùa. Thái thú Triều Dương là Trương Dực Chẩn cũng đến cúng dường một y cà sa màu tím làm quà tặng sinh nhật. Ngài và ông ta đàm luận vui vẻ cả ngày cho đến chiều. Tối hôm đó, ngài tự đi tắm rửa sạch sẽ. Hôm sau, ngài mặc y cà sa màu tím vừa được quan thái thú cúng dường. Khi quan thái thú đến bên giường bệnh, ngài bảo: "Sơn Tăng sắp đi đây, chân thành cảm tạ sự hộ pháp nhiệt tình của ông." Quan thái thú bèn an ủi: "Đại sư, ngài không có bệnh, xin ngài chớ lo âu. Tiểu tử là hộ pháp vùng này và sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình." Ngài chắp tay cảm tạ ông ta. Sau khi quan thái thú rời núi, ngài bảo thị giả mang nước đến súc miệng và nói: "Hôm nay dây leo sẽ bị cắt đứt đây." Sau đó, ngài tắm rửa và thay đổi y phục. Những đệ tử đứng xung quanh hầu cùng nhau nhất tâm niệm Phật. Ngài lại khuyên: "Các con chớ nên đau buồn sợ hãi. Có sinh ắt có tử, việc gì phải lo chứ? Sau khi ta ra đi, các con hãy làm đúng theo truyền thống Phật giáo, không để tang, không khóc lóc, chỉ luôn nhất tâm niệm Phật." Mồng 5 tháng 11, lúc khoảng 3 giờ khuya, ngài ngồi xếp bằng mà thị tịch. Đêm hôm đó, bầu trời chớp lòe đầy những tia sáng. Cầm thú trên núi đều đồng loạt kêu rống lên những tiếng bi ai. Bốn chúng đệ tử đều rơi lệ đau buồn, rung động cả vùng núi non. Ba ngày sau, sắc mặt của Ngài vẫn hồng hào như lúc sống, và tay chân vẫn còn mềm dịu như lúc nhập định. Suốt cuộc đời, Ngài đã gặp bao thăng trầm hoạn nạn, nhưng lúc cuối viên tịch an lành tại chùa Nam Hoa. Được tin buồn, quan thái thú Trương Dực Chẩn gửi quan quân đến Phúng Điếu. Lúc đó, quan triều Tiêu Huyền Phố vẫn còn ở tại Thiều Châu. Khi nhận được tin rằng Ngài đã viên tịch và nghe kể chi tiết về những giây phút cuối của Ngài, ông liền bảo: Đại sư Hám Sơn đã nhập vào dòng thánh. Nếu Ngài không thấu triệt cái khổ của sinh tử trong lúc còn sống, thì lúc lâm chung, làm thế nào mà ung dung tự tại được như vậy? Ông ta viết hai câu liễn để truy điệu Ngài và cúng dường 100 lạng vàng. Ông ta cũng viết thư cho quan huyện ở Nam Thiều, ra lệnh kiến lập tháp cùng xây điện thờ tượng Ngài. Nhục thân Ngài được chư đệ tử giữ lại ở Tào Khê, vì lúc viên tịch, nhục thân Ngài vẫn còn ở nguyên trong tư thế ngồi kiết già, nên thay vì nhập quan, chư tăng bèn đặt nhục thân Ngài vào một cái khám bằng gỗ. Nghe tên Ngài viên tịch, thầy Phước Thiện, trụ trì chùa Pháp Vân ở đỉnh Ngũ Nhũ, cũng cho xây tháp để thờ Ngài tại Lô Sơn. Do đó, trong chúng đệ tử, có sự tranh luận về việc nên giữ nhục thân Ngài lại Tào Khê hay Khuôn Sơn. Năm 1625, thầy Phước Thiện được sự ủng hộ của các quan triều cùng vị thống đốc Quảng Đông nên được phép mang nhục thân Ngài trở về Lô Sơn. Ngày 21 tháng Giêng, nhục thân của Ngài được đưa về núi. Vì khí hậu vùng Lô Sơn ẩm ướt nên nhục thân Ngài được đặt trong một cái khám thờ bằng gỗ quý. Đích thân quan thái thú Nam Khương đi lựa nơi chôn cất khám thờ nhục thân Ngài. 11 năm sau, núi Lô Sơn vẫn thường có nhiều hổ sói lai vãng, nên chư tăng trên núi cùng thầy Phước Thiện thấy vùng đất đó quá xa xôi, không thích hợp cho việc nhang khói, nên quyết định đào lên mang khám thờ nhục thân Ngài vào thờ trong chùa. Khi đào lên, họ thấy phân nửa cái khám thờ bằng gỗ quý đã bị mối gặm hư hại, nên chư đệ tử không dám chôn cất nữa mà để trong một bảo tháp sau chùa. Năm 1643, quan bộ lễ của Lĩnh Nam vốn là đệ tử Ngài gửi thư cho chư tăng tại Lô Sơn cầu thỉnh cho mang nhục thân Ngài trở về Tào Khê. Lúc đó có phán quan Thụy Châu là Lưu Khởi Tương, cũng là đệ tử của Ngài, đang đi kinh lý tại Nam Khương, bèn thân hành đứng ra chịu trách nhiệm về việc chuyển vận nhục thân Ngài về lại Tào Khê. Chính ông ta đứng ra vận động triều đình, ban sắc lệnh cho quan quân hộ tống vận chuyển nhục thân Ngài suốt hành trình từ Lô Sơn về lại Tào Khê. Khi ấy, loạn binh Lý Tự Thành đã nổi dậy khắp nơi nên nhiều vùng không có an ninh. May thay, tướng Trấn Thành Quảng Đông tình cờ đi qua núi Đại Vũ gặp đoàn hộ tống, nên ông cùng quân lính tham gia vào đoàn hộ tống nhục thân Ngài trở về Tào Khê được yên ổn. Khi về Tào Khê, chư đệ tử nhìn thấy khám thờ có nhiều đường vết nứt nẻ. Nhìn qua vết nứt đó, họ thấy nhục thân Ngài vẫn còn ngồi yên trong tư thế xếp bằng như lúc còn sống. Họ bàn nhau về việc mở cái khám thờ ra, nhưng không ai dám làm. Viên tướng Trấn Thành Quảng Đông nghe thế, liền dùng gươm rạch theo đường nứt. Vừa mở ra, họ thấy nhục thân Ngài vẫn ngồi y nguyên trong tư thế kiết già như lúc sống. Tóc và móng tay mọc dài ra, mặt mũi vẫn hồng hào như lúc còn sống, mặc dù y cà sa đã bị rã rụng từng miếng, thấy rõ da thịt. Lúc đó, có một vị tăng ở xa đến, xin thỉnh cầu chư tăng cho phép ông tẩm liệm nhục thân ngài theo truyền thống Ấn Độ, tức trét sơn mài trộn với hương trầm lên khắp nhục thân ngài. Công việc hoàn tất, vị khách tăng liền bỏ đi đâu mất. Khi xưa, lúc ngài trú tại Tàu Khê, có một đồng nữ nọ phát nguyện cúng dường cho ngài một bộ y cà sa bằng lụa có theo hình tượng ngàn vị Phật. Vì sợ hơi thở của mình phát ra mùi bất tịnh, nên khi thêu y cà sa ngàn vị Phật, cô ta đã bịt miệng bằng miếng vải lụa màu vàng. Khi cô ta thêu dệt xong y cà sa này, thì ngài đã nhập tịch, nhục thân được để trong khám thờ mang đi Lô Sơn. Vì thế, áo cà sa ngàn vị Phật được để lại Tàu Khê. Khi nhục thân ngài được mang về Tàu Khê và thấy những miếng vải y áo đắp trên nhục thân của ngài đã rã rụng, nên chư đệ tử đem y cà sa ngàn Phật ra và đắp lên nhục thân của ngài. Sau đó, nhục thân của ngài được đặt vào trong tháp để phụng thờ. Ngôi tháp thờ của ngài cách tháp thờ của Lục Tổ Huệ Năng khoảng một dặm. Dân chúng và tăng sĩ đến lễ bái cúng dường nhục thân của ngài cũng như Lục Tổ Huệ Năng. Hàng năm, cứ vào rằm tháng 2 và tháng 8, tín chúng Phật tử đến Tàu Khê lễ bái Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn. Đối với Phật tử Trung Hoa, đại sư Hám Sơn được sùng bái như vị tổ thứ 7 trong Thiền Tông, mặc dù ngài không được chính thức truyền thừa tâm ấn từ những vị tổ Thiền Tông. Tuy nhiên, dưới mắt của các đệ tử thì đại sư Hám Sơn được truyền thừa tâm ấn thực thể tại Tàu Khê vì ngài tiếp nối chư tổ sư truyền bá giáo lý trực chỉ chân tâm của Lục Tổ. Thêm nữa, chính nhờ công lao của ngài mà mạch thiền tại Tàu Khê được xiển hưng phát triển lại cho đến ngày nay. Do đó, nhục thân của ngài vẫn được phụng thờ tại chùa Nam Hoa cùng với nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng. Dưới mắt tín chúng Phật tử, ngài chính là hiện thân của một vị tổ sư. Trong suốt cuộc đời hành đạo, ngài đã trước tác rất nhiều. Những tác phẩm này ghi rõ về cuộc sống hàng ngày của ngài, từ lúc thành nhân học Phật Pháp liễu đạo cùng tư tưởng của ngài, bên cạnh thơ văn kỹ thuật, truyện pháp ngữ, bia khắc của ngài do đệ tử Phước Thiện Thông Quýnh tuyển chọn ghi vào quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập. Ngài còn trước tác một quyển Hoa Nghiêm Pháp Giới Cảnh, 10 quyển Lăng Nghiêm Thông Nghĩa, 7 quyển Pháp Hoa Thông Nghĩa, 4 quyển Quán Lăng Già Ký, 3 quyển Triệu Luận Lược Chú, 1 quyển Hám Sơn Tự Ngôn và vô số các quyển tiểu luận khác. Không những thế, ngài còn chú giải Đạo Đức Kinh, Đại Học, Trung Dung và bình luận về Lão Tử, Trang Tử rất xuất sắc. Chính nhờ ngài có công dung hòa và thống nhất tư tưởng của ba giáo, đạo, Thích và Nho mà từ đó về sau không có những sự tranh chấp giữa Phật giáo, đạo giáo và Nho giáo như đời Tống Nguyên nữa. Bàn về sự hình thành của quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập, ban đầu chính vị thị giả đã theo hầu ngài trong suốt 30 năm là thầy Phước Thiện đã có công ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe vào quyển tiểu sử tự thuật Hám Sơn Lão Nhân Tự Sự Niên Phổ vào năm 1622, một năm trước khi ngài nhập tịch. Vì quyển này được ghi lại rất vắn tắt nên ít lâu sau, thầy Phước Chân và Thông Quýnh đã phải viết thêm và chú thích nhiều chỗ cho rõ ràng. Thầy Phước Chân khi xưa là một cư sĩ tên là Đàm Trinh Mặc. Ông gặp ngài vào năm 1616, lúc ông mới được 27 tuổi. Trong 30 năm kế tiếp, ông thi đậu tiến sĩ, làm quan triều với nhiều chức vị lớn nhỏ. Sau khi Triều Minh thoái trào, việc ghi lại những biến cố trong cuộc đời hành đạo cùng những sự kiện có liên quan đến triều đình không còn bị các quan lại kìm thúc nữa, nên ông đích thân đi phỏng vấn tra duyệt lại các chi tiết quyển tiểu sử tự thuật này một cách công khai với những đệ tử thân tín của ngài. Sau đó, thầy Phước Chân và thầy Huyền Tân đã kiểm điểm và bổ túc lại các tài liệu của thị giả Phước Thiện, ghi chép và soạn thành cuốn Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập vào năm 1650. Ngoài hai cuốn trên nói về cuộc đời tu tập và hành đạo của ngài, còn có những trước tác khác của ngài được chư đệ tử ghi chép lại rải rác khắp nơi. Vào năm 1656, quan đại học sĩ Tiễn Khiêm Ích 1582-1664 và Cung Đỉnh Từ 1616-1673 viết thư yêu cầu các đệ tử của ngài trong vùng góp nhặt những bài pháp ngữ, văn thơ của ngài để biên chép lại thành bộ tập. Nhờ lòng nhiệt thành của hai vị quan này mà hầu hết những trước tác của ngài đã được sưu tập lại. Lúc đầu họ sưu tập các bài giảng của ngài thành 5 quyển pháp ngữ rồi cho in tại Gia Hưng, Triết Giang, và sau này được ghi vào quyển Minh Tục Tạng Kinh. Và lúc đó trong vùng đang có tổ chức hương thí nên nhiều thí sinh sau kỳ thi đã đến phụ giúp công việc sưu tập này. Việc này được hoàn tất vào tháng 3 âm lịch năm 1657 dưới sự giám sát của thị giả Thông Quýnh, quan Lưu Khởi Tướng. Sau này, học giả Tiễn Khiêm Ích đã sưu tập thêm được nhiều tài liệu khác của các đệ tử ngài, rải rác khắp nơi và họp lại được 40 quyển và cho ấn hành tại Giang Bắc. Trong quyển Minh Tục Tạng Kinh cũng có ghi lại 40 quyển này. Từ đó đến nay, bộ này đã được in ấn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần cuối là do nhà in Giang Bắc ấn hành vào năm 1879. Phần lớn các bộ này dù sưu tập và in ấn tại nhiều nơi khác nhau, nhưng nội dung đều ghi lại những trước tác của ngài giống nhau. Khoảng năm 1905-1912, học giả người Nhật là ông Koji Gakuin đã kiểm thảo lại 55 quyển Hám Sơn Đại Sư Mộng Du Tập rồi in vào quyển Tục Tạng Kinh. Vào năm 1965, Hội Phật Kinh Lưu Thông Xứ tại Hồng Kông nhờ nhà xuất bản Giang Bắc in lại 55 quyển đó. Theo thầy Phước Chân, mỗi biến chuyển trong cuộc đời của ngài Hám Sơn là một bài học, một tấm gương sáng để cho quần chúng Phật tử đời sau theo đó mà tu hành.